Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 737, chương 735 trợ giúp. Vân Vũ Quỷ tức giận nói. Người muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Nhìn qua còn rất dùng tốt. Triệu Diệu lắc lắc đối phương. Chậm rãi nói ra. Từ giờ trở đi, người chính là của ta đồ vật. Ngoặc kép chấm than. Vân Vũ Quỷ cả giận nói. Khốn nạn. Ngươi có biết hay không ngươi làm chuyện gì? Ngươi xong đời, ngươi nhất định phải chết. Chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi là ai a? Chúng ta là chấm ngoặc kép, kèm theo trong mây mù truyền đến trận trận gầm thét. Sau một khắc, Vân Vũ Quỷ rõ ràng là hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Gần như trong nháy mắt liền bùng cháy hầu như không còn. Hóa thành từng điểm đốm lửa nhỏ. Tiêu tán trong không khí. Triệu Diệu kinh ngạc xem trong tay biến mất không thấy gì nữa Vân Vũ Quỷ. Thầm nghĩ trong lòng. Tự sát. Diệt khẩu. Vẫn là một loại nào đó năng lực kỳ lạ trốn. Một bên thầm nghĩ một màn này Lôi Động lo lắng nói. Xem ra Ox trong thành quỷ liền là cái đồ chơi này rồi. Vô ảnh vô hình. Tụ tán vô thường. Không dễ đối phó a. Yên tâm đi. Triệu Diệu vung tay lên, tự tin nói, ta thế nhưng là bắt quỷ đại sư. Ở trong nước, tại Nhật Bản, bị ta bắt lấy quỷ có nhiều lắm. Cái này cũng không có lợi hại đi nơi nào. Ngay tại Triệu Diệu yên ổn lòng người thời điểm, xa xa trong bóng tối đột nhiên có súng âm thanh. Nhân loại tiếng kêu thảm thiết vang lên. Triệu Diệu nhãn tình sáng lên. Chẳng lẽ là những người khác cũng sờ soạng chạy tới. Nghĩ tới đây. Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động, gạt bỏ trường vực nghiêng mà ra, đã đem Lôi Động đám người tất cả đều bắt chắp sau lưng. Tiếp lấy nhấc lên cá viên liền hướng phía tiếng động truyền đến địa phương vọt tới. Liền thấy kèm theo cá viên phóng thích ra bạch sắc quang mang. Người khoác phô mai áo choàng Triệu Diệu tựa như là một khỏa mặt trời nhỏ như thế bay đến giữa. Không trung, màu trắng ánh sáng trong chốc lát chiếu sáng đất đai. Đồng thời không ngừng hướng phía tiếng súng truyền đến địa phương rời đi. Một bên khác, mấy tên chiến sĩ đang trong bóng đêm chạy. Phía sau của bọn hắn không ngừng truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Tựa hồ có đồ vật gì trên mặt đất không ngừng bò. Không ngừng đuổi theo bọn hắn. Trong đó một tên nữ sinh há mồm thở dốc lấy hô. Không được, ta chạy không nổi rồi. Ta lưu lại yểm hộ các ngươi. Các ngươi chạy mau đi. Một tên nam lôi kéo hắn liền tiếp tục chạy. Hét lên. Ai cũng không cho phép kéo xuống. Nữ nhân cả giận nói. Tiếp tục như thế. Tất cả mọi người phải chết. Ngay tại mấy người rằng co không xong thời điểm. Một trận âm phong thổi qua thân thể của bọn hắn. Sau lưng tất tất tác tác thanh âm không biết từ khi nào đã không có. Toàn bộ thế giới tựa hồ lần nữa lâm vào một mảnh tĩnh mịch trong bóng tối. Chỉ có mấy tên chiến sĩ kịch liệt tiếng thở dốc không ngừng vang lên. Mấy người lưng tựa lưng. Súng lục trong tay bóp tất cả đều là mồ hôi. Một mặt khẩn trương nhìn bốn phía vây bóng tối. Đột nhiên, nữ nhân bỗng nhiên vỗ vỗ mấy người khác lưng. Hướng phía xa xa góc đường không ngừng chỉ. Mấy người xoay đầu lại. Trong tay đèn pin cùng nhau nhắm ngay góc đường. Liền thấy chẳng biết lúc nào lên. Một tên tóc vừa đen vừa dài. Đem khuôn mặt triệt để che chắn. Ăn mặc một thân tuyết trắng váy dài nữ nhân liền đi chân trần đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, thấy bạch y nữ tử trong nháy mắt. Lòng của mọi người bên trong đều là một hồi ác hàn. Cực độ uy hiếp cảm giác không ngừng kích thích thân thể của bọn hắn. Để bọn hắn toàn thân trên dưới lên một thân nổi da gà. Ở mấy phút đồng hồ trước, đúng là trước mắt bạch y nữ tử ở ngay trước mặt bọn họ. Giết chết hơn 10 tên địa phương sứ đồ. Sau đó một đường đuổi giết bọn hắn đến đây. Nuốt một ngụm nước bọt. Mấy người xoay người chạy. Một chút cùng đối phương chiến đấu hứng thú không có. Thế nhưng kèm theo cước bộ của bọn hắn khẽ động. Bạch y nữ tử cũng đột nhiên ở giữa biến mất. Trong nháy mắt, mấy vị chiến sĩ trong lòng cảnh báo mãnh liệt. Chợt quát lên. Chạy mau. Sau một khắc. Một đầu đỏ tươi đầu lưỡi đã từ trong bóng tối chui ra. Trực tiếp quấn lấy một tên chiến sĩ phần eo. đem hắn từ trong bóng tối kéo tới. A, bị cuốn ở chiến sĩ một hồi gầm thét, móc súng lục ra nhắm ngay đầu lưỡi đỏ thắm mãnh liệt bóp cò. Thế nhưng đạn bắn vào trên đầu lưỡi căn bản cũng đánh không ngừng đầu lưỡi. Ngược lại là đưa tới trong bóng tối trận trận gầm thét. Đỏ tươi đầu lưỡi rụt lại một hồi. Bị cuốn ở chiến sĩ thân bên trên truyền đến răng rắc thanh âm. Trong miệng phát ra một hồi kêu thảm. Mặt khác mấy tên chiến sĩ thấy cảnh này một mặt lo lắng. Giơ súng lục lên hướng phía đầu lưỡi kéo dài phương hướng một hồi xạ kích. Lại là chuyện vô bổ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tên kia bị cuốn ở chiến sĩ dần dần biến mất trong bóng đêm. Trong đó một tên chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Liền hướng phía trong bóng tối chạy đi. Còn lại mấy người muốn phải ngăn cản lại phát hiện không còn kịp rồi. Cắn răng, tất cả đều đi theo. Lắc lư tia sáng theo chiến sĩ đèn pin bên trong bắn đi ra. Bạch y nữ tử thân ảnh tại chiếu sáng bên trong chợt lóe lên. Chiến sĩ giơ súng xạ kích, mấy người khác theo sau, cũng giơ tay lên đèn pin hướng phía bạch y nữ tử tìm đi. Liền thấy đối phương giống như con nhện như thế leo lên tại đường phố cái khác lầu nhỏ trên mặt. Tường, một đầu thật dài đầu lưỡi đỏ thắm đưa ra ngoài, đang vòng quanh thụ thương chiến sĩ không ngừng di động. Cứu người, cẩn thận, đừng đánh đến nhỏ mạnh. Vài người lo lắng đuổi theo. Thế nhưng đạn dù cho đánh vào bạch y nữ nhân trên thân, cũng chỉ là phát ra đinh đinh đương đương tiếng va đập. Chúng đạn bạch y nữ tử nhìn không ra mảy may thụ thương bộ dáng. Ngược lại là liên tục không ngừng xạ kích chọc giận bạch y nữ tử. Kèm theo gầm lên giận dữ, bị đầu lưỡi cuốn lại nhỏ mạnh trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất, bạch y nữ tử đã sắp nhanh leo lên hướng về phía một tên khác chiến sĩ. Trong miệng đầu lưỡi tựa như một con rắn độc như thế bỗng nhiên vọt ra ngoài. Vèo một cái xuyên thủng mục tiêu bả vai. Tiếng súng, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt mấy tên chiến sĩ đã từng cái bị trọng thương. Bạch y nữ tử tựa hồ là cố ý không có giết chết bọn hắn. Muốn phải đem bọn hắn bắt lại. Ngay tại mấy người thấy lúc tuyệt vọng, một trận bạch quang từ phía trên một bên sáng lên. Trong nháy mắt chiếu sáng cả con đường, đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy chói mắt giữa bạch quang, một bóng người chậm rãi từ trên bầu trời đi xuống, từng bước một hướng phía bạch y nữ tử đi đến. Bạch y nữ tử đang kinh người ánh sáng bên dưới triệt để hiện ra thân hình. Cả người nhìn qua làn da tái nhợt, vẻ mặt dữ tợn, một đôi mắt trở nên trắng, trong miệng đầu lưỡi tràn đầy dòng máu. Đối trên bầu trời đi xuống bóng người phát ra bất an giống lên một tiếng. Sau một khắc cả người lôi ra một chuỗi tàn ảnh. Đã hướng phía bóng người vọt tới. Giờ khắc này bạch y nữ tử bạo phát đi ra tốc độ. Vượt xa vừa rồi tác chiến thời điểm. Mấy tên chiến sĩ này mới phản ứng được. Vừa mới trong chiến đấu. Đối phương thình lình không hề sử dụng toàn lực. Nhưng sau một khắc, tựa như đâm vào bức tường vô hình phía trên. Kèm theo phịch một tiếng nổ vang, phóng tới đi bạch y nữ tử lấy tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài. Trên mặt đất xô ra một cái hố to, nhưng mà nàng rất nhanh liền bò lên, nổi giận gầm lên một tiếng về sau, liền muốn lần nữa xông đi lên. Lại thấy cái kia trong bạch quang bóng người bàn tay vỗ, hư không bên trong một hồi vặn vẹo, bạch y nữ tử liền giống như bị vỉ đập ruồi đánh trúng con ruồi như thế. Oanh một tiếng ghé vào trong hố. Không thể động đậy Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền. Thịnh thế đỉnh cao.